Chú thích: Kinh A Di Đà sớ sao quyển thứ 3. 1. Vui mà không đánh. Sách Luận Ngữ, Đức Phu Tử nói: Thơ quan thơ vui mà không đắm, thương mà chẳng hại. Lời chú: đắm vui quá độ, mất điều chánh đáng. Hại: vì quá ưu thương mà hại nơi hòa. 2. Thế giới mới bình. Đương đời Đức Phật Phổ Quang, ông Trì Địa Bồ Tát tu hành, bồi đắp che bằng mặt đất trên đường lộ. Đến thuở Đức Tỳ Xá Như Lai, có nhà vua trong nước rước Phật chứng tiệc chay. Bấy giờ Bồ Tát vẫn đương bình trị địa giới để đợi Phật đi qua. Như Lai đến trời đầu Bồ Tát và dạy rằng: phải lo bình lấy tâm địa thì tất nhiên thế giới sẽ bình theo, vì cảnh không ngoài tâm. 3. Tâm có cao thấp. Kinh Duy Ma chép: Xá Lợi Phất nói: tôi thấy thế giới đây có gò nõng, hầm hố, gai góc, các sạn, các núi đất đá nhơ nhớp đầy nhảy. Trời Phạm Dương phê bình: đó là tự nhân giả tâm còn cao thấp, không nương nơi Phật huệ, thành thử thấy thế giới này bất tịnh thế thôi. Nhân đó Phật dùng ngón chân bấm xuống đất, tức thì đại thiên thế giới hiện thành cõi tịnh bửu nghiêm. 4. Ba thứ ý sanh thân. 1. Chánh thù ý sanh thân. Cái thân này sống bằng cái vui pháp tam muội, thân này thuộc về các thánh thanh văn. 2. Tánh ý sanh thân. Sống bằng cách biết tự tánh của các pháp, thân này thuộc về các thánh Bồ Tát. 3. Vô hành tác ý sanh thân. Sống bằng cách đều sống với các chủng loại, thân này thuộc về của các đức Phật. 5. Bốn thứ tam muội. 1. Pháp tam muội thường đi. Kinh Ban Châu dạy lập một kỳ hạn 90 ngày, chuyên tâm niệm danh hiệu của Phật A Di Đà, cũng gọi là Phật lập tam muội, nghĩa là trong 90 ngày đó không được ngồi nằm, chỉ đứng niệm Phật. 2. Thường tọa tam muội. Kinh Văn Thù Vấn Bát Nhã dạy rằng: 90 ngày làm kỳ hạn, chuyên tâm buộc về lý pháp giới, chứ không kiêm đến sự tướng, cũng gọi là nhất hạnh tam muội, nghĩa là chuyên một hạnh niệm Phật bằng cách quán xét lý pháp giới. 3. Bán hành bán tọa tam muội. Tu pháp này không nhất định kỳ hạn, hoặc 21 ngày, hoặc 7 ngày, hoặc 10 ngày, để niệm Phật bằng cách lạy các pháp sáng phương đẳng, pháp hoa. 3 pháp trên đồng là quán xét lý thật tướng. 4. Phi hành phi tọa tam muội. Trong các kinh về phép tu này, chẳng chuyên đi và ngồi, đều thân thuộc về pháp đây, tức là tùy theo tự ý tam muội, một pháp này chỉ thuộc sự quán. 6. Đọa loài chim này. Nguyên trước thì Đức Thích Ca và ông Điều Đạt, cả hai cùng đọa làm con chim cộng mạng, gọi là báo đồng thức dị, nghĩa là dẫn đồng một cái báo thân mà thức tánh lại khác nhau. Thành thử một đàn làm Điều Đạt thì ưa ngủ mãi, một đàn làm Thích Ca thì ưa thức. Bên thức nhơn kiếm được quả thơm ngon để ăn, bên ngủ thức dậy ganh ghét, chỉ trích rằng: sao lại dối ta kiếm ăn một mình, và nghĩ bụng để kiếm trái độc hại đi cho rồi. Nên sau khi ăn độc quả, hai mạng đều chết luôn. 7. Điếm đờn người Do. Người Do tức là Tử Lộ. Đức Phu Tử nói: người Do khảy đờn sắt có ích gì với nhà cửa ta? Lời chú rằng tiếng đờn của Do nó bất hòa, vì nghe ra nó sẵn quá, không có hòa rập với tiếng đờn của ai cả. Tiếng nói nước Trịnh. Đức Khổng Tử nói: buông bỏ tiếng nói của nước Trịnh, xa lìa lời của người Nịnh, vì tiếng ấy lừa dối và tà, người ấy làm miệng lời lanh lợi và hại. 8. Huỳnh Chung Đại Lữ. Âm nhạc có 12 tiếng luật, 6 tiếng thuộc dương là: 1. Huỳnh Chung, 2. Thái Thóc, 3. Cô Tẩy, 4. Nhuy Tân, 5. Di Tắc, 6. Vô Dịch. 6 tiếng thuộc âm là: 1. Đại Lữ, 2. Giáp chung, 3. Trọng nữ, 4. Lâm chung, 5. Nam nữ, 6. Ứng chung. 9. 37 đạo phẩm. Xin xem cái biểu đồ ở phần kỷ niệm sách khánh anh văn sau sẽ dễ hiểu hơn. 10. 22 căn. 1. Đức tin, 2. Tấn tới, 3. Nghĩ nhớ, 4. Lòng định, 5. Huệ sáng, 6. Lòng lo, 7. Lòng mừng, 8. Cực khổ, 9. Vui sướng, 10. Xả bỏ, 11. Nhãn, mắt, 12. Nhĩ, tai, 13. Tỷ, mũi, 14. Thiệt, lưỡi, 15. Thân mình, 16. Ý, nghĩ, 17. Nam căn, ngọc hành, 18. Nữ căn, âm hộ, 19. Căn chưa biết, muốn biết, 20. Căn đã biết, 21. Mạng căn và 22. Căn đủ biết. 11. Năm món tà mạng. 1. Mong gì lợi dưỡng mà giả dối hiện ra các tướng lạ lùng như là ngủ ngồi, ăn ớt, tịch cốc, đi đầu trần, cử cơm ăn mì, ăn bông chuối, dị đoan, mê tín, dối gạt kẻ tín tâm, tham cầu lợi dưỡng, không nghe lời cha mẹ, phản nghịch với thầy tổ bổn tông, vân vân. 2. Cốt gì lợi dưỡng mà tự khoe công phu đức hạnh của mình ra để người kính trọng, như là thánh thần bách bảo như thế nọ, diêm chúa mời hỏi như thế kia, vân vân. Chuyên nghề bói quẻ, coi tướng, coi số, dùng làm cơ quan thuyết pháp bằng cách cát hung, quả phước xui hên để thủ lợi. 4. Lợi dụng mưu thần chức quỷ, bùa ngải tư ếm, dọa nạt hăm he, cho người khiếp sợ lo lót. 5. Khoe nói kẻ kia chân hộ vật kia, người nọ cúng dường món nọ, ông A có đạo tâm lắm vì đã cúng tiền mặc áo Phật, bà B có lòng thành lắm vì hàng bữa hộ đồ ăn cho chúng tăng, quan lớn kia cả nhà được phước đức nhiều lắm vì thường ngày về chùa lạy xá lợi của Phật luôn, vân vân. Nói những lời ấy để cảm động lòng người, để đặng lợi dưỡng, bởi sanh nhai bằng cách không chính đáng nên bảo là tà mạng, trái lại là chánh mạng. 12. Năm ngôi. 1. Ngôi tư lương. 10. Tính. 10. Trụ. 10. Hạnh. 10. Hồi hướng. 2. Ngôi nhà hành. 4. Căn hành. 3. Ngôi thông đạt, sơ địa nhập tâm. 4. Tu tập dị, sơ địa trụ tâm đến thập địa xuất tâm. 5. Ngôi cứu cánh, Phật dị. Với năm ngôi trên, có chia làm ba A Tăng kỳ để chỉ rõ lối tu nhân chứng quả của 41 vị tu Phật. Xin xem cái biểu đồ ở Nguyên Nhân Luận. 13. Nhất bộc thập hàng, một ngày gian nắng, 10 ngày gian lạnh, là ví dụ sự học hỏi tu dưỡng của người, làm và nghĩ không thường. Thầy Mạnh nói, mặc dầu có vật dễ sống nhất trong thiên hạ, mà một ngày đêm phơi nắng, 10 ngày để gian lạnh, cũng chưa có thể sống nổi. Việc tu học cũng thế, nếu một bữa học, 5-10 bữa không, thì sự kết quả thành công cũng khó mà thành được. 14. Ngũ dục, cũng kêu là ngũ trần. 1. Sắc, 2. Thinh, 3. Hương, 4. Vị, 5. Xúc. Người đời vì năm thứ ấy mà làm cho chân lý bị dùi lấp đi nên gọi là trần. Lại ngũ dục là 1. Tài, 2. Sắc, 3. Danh, 4. Thực, 5. Thủy miên. Người đời bị năm món ấy, nó kêu gợi lòng tham muốn nên gọi là dục. Luận Trí Độ nói, thương cho chúng sanh thường bị năm dục làm hại vì tham cầu không thôi. Bởi năm dục hễ đặng thì càng khốn như lửa hơ ghẻ ngứa. Năm dục vô ích như chó nhăn đuốc lửa. Năm dục thêm dành như chim dành mồi. Năm dục đốt người như cầm đuốc nghịch gió. Năm dục hại người như đạp rắn độc. Năm dục không thật như mơ được vàng. Năm dục chẳng lâu như mượn phải trả. Người đời ngu si, quá tham năm dục đến chết không buông nên mãi luân hồi chịu vô lượng khổ. 15. Tám gió. Sách thuyết văn chép, gió đông là gió minh thứ, gió đông nam là gió thanh minh, gió nam là gió cảnh, gió tây nam là gió lương, gió tây là gió xương hợp, gió tây bắc là gió bất châu, gió bắc là gió quảng mịch, gió đông bắc là gió dung điều. 16. Tám thứ gió thanh là gió trong của tám phương bốn gốc. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, tám thứ gió trong từ ánh sáng ra. Tổ Thiên Thai nói, tám thứ gió ấy bên tịnh độ hẳn không thời tiết, vân vân. 17. Diệt tận định, tiếng Phạm, Nirodha Samapatti, lại tên là diệt thụ tưởng định, là pháp thiền định diệt hết tâm sở, tâm dương của thức thứ sáu, không cho nó phát khởi hiện hành. Các thánh đã chứng quả bất quần dẫn lên. Vì mượn cái tưởng vào niết bàn, nên vào cái tu, cái định này, rất lâu là ngồi định luôn 7 ngày, thuộc về cảnh giới trời phi tưởng. Còn chúng ngoại đạo tu vào cái định vô tâm, gọi là vô tưởng, thuộc về trời tứ thiền. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương cuốn 2 nói, diệt tận định ấy là các thánh nhân lo vì cái tâm nó lao lự lắm, nên tạm dứt cái tâm thức đi, để đặng cái pháp hữu vi phi sắc tâm bổ vào chỗ tâm. Nghĩa là diệt hết cái thụ tâm sở, cái tưởng tâm sở, nên gọi là diệt thụ tưởng định. 18. Trống trời. Kinh Hoa Nghiêm nói, các đức chúa trời ở cõi tam thập tam thiên, lúc nào đắm say năm thứ dục lạc, phóng túng tánh tình, thì cái trống trời nó thốt tiếng ra, để rao bảo các chúa trời rằng, cái vui ấy là vô thường, vì vui là cái nhân sẽ đưa đến cái khổ, vậy chớ nên buông lung. 19. Tiếng sấm rừng báo, lôi âm tỷ như cung trời đao lợi, bảo lâm soi như trống trời, cũng là cảnh vật nói pháp để cảnh tỉnh trời người. 20. Công đức và tánh công đức, hư không công đức ấy, luận giảng sanh lời tụng rằng, vô lượng báo lẫn sâu, lưới giăng giữ hư không, mỗi thứ linh reo lên tiếng, kêu ra tiếng pháp rất hay. Tánh công đức ấy lời tụng rằng, đạo chánh từ bi lớn, vì sản xuất các căn lành. 21. Vô biên quang. Kinh Vô Lượng Thọ nói, đức Vô Lượng Thọ Phật có quy thần quang minh là bậc nhất, thế nên đức Vô Lượng Thọ Phật hiệu là vô lượng quang Phật, vô biên quang Phật, vô ngại quang Phật, vô đối quang Phật, diệm dương quang Phật, thanh tịnh quang Phật, quang hỷ quang Phật, trí huệ quang Phật, bất đoạn quang Phật, nang tư quang Phật, vô xứng quang Phật và siêu nhật nguyệt quang Phật. Cả 12 Phật trên đều là mỗi tên hiệu riêng của Đức Phật A Di Đà. 22. Số thọ trăm năm. Cái thời kỳ Phật Thích Ca ra đời nhằm kiếp giảm của tiểu kiếp thứ 9. Bây giờ số trung bình tuổi sống mỗi người là 100 tuổi. Từ đó về sau, cứ 100 năm là giảm 1 tuổi. Đến nay đã giảm mất 25 năm rồi, vì từ Phật ra đời đến nay đã trải qua là 2516 năm. Thế thì hiện nay, năm Quý Tỵ, năm 1953, số trung bình mỗi người còn được 75 tuổi. 23. Tám dạng tuổi là số thiếu của tám dạng 4000. Với giữa thời kỳ tăng lấy tuổi sống của mỗi người, đủ tám dạng 4000 tuổi là rất dài. Lấy tuổi sống của mỗi người còn 10 tuổi là rất ngắn. Luận Cư Xá nói, từ 10 tuổi đến 8 dạng, lại từ 8 dạng đến 10 tuổi, như tiểu kiếp thứ 9 này, về thời kỳ giảm, thuở con người sống còn 60.000 tuổi là cái thời Phật Câu Lưu Tôn ra đời. Cứ giảm xuống 100 năm là giảm 1 tuổi, mãi xuống thuở mà con người sống còn 100 tuổi là cái thời Phật Thích Ca ra đời. Luân Dương ra đời nhằm thở người sống đủ 8 vạn 4000 tuổi. Vì là thời tăng, đọc theo tiếng Phạm, Kakravati Graja Dịch: Chuyển Luân Thánh Vương, Luận Cu Xá cuốn 12 nói: Châu Nam Diêm Phù Đề này, về thời Tăng, con người sống đủ 8 vạn tuổi. Bấy giờ có vị Chuyển Luân Thánh Vương ra đời. Thân có 32 tướng tốt, từ 8 vạn 4 ngàn tuổi của mỗi người sống là cái thời của Luân Vương ra đời. Đến thời giảm, từ mỗi người sống còn chỉ 8 vạn tuổi, sắp xuống đến chỉ còn 10 tuổi. Trong thời gian đó chẳng có Luân Vương vì những hạnh phúc giàu vui sống lâu của chúng sanh ở thế giới này đều bị tổn giảm, mà độc ác phiền não càng tăng thạnh. Phi căn khí của đại nhân nên không có Luân Vương ra đời. Thiên Đế Thích: Trời này ở trên đảnh núi Tu Di, thân tướng dài 1 do tuần, sống lâu 1000 tuổi, một ngày ở đấy bằng 100 năm ở dưới nhân gian. 24. Pháp Vương: Pháp làm vạn pháp, vương là tự tại. Đối với vạn pháp, Phật đều sáng suốt, tự tại, vì không còn một pháp nào làm chướng ngại nên gọi Pháp Vương. Kinh Duy Ma Phẩm Phật Quốc nói: Đối với các pháp được tự tại, thế nên cúi đầu lại thánh nhân ngôi tột gọi là Pháp Vương, phàm nhân ngôi tột gọi là Luân Vương. 25. Số Tăng Kỳ: Đọc đủ là A Tăng Kỳ, dịch vô số, tiếng Phạm Asanikiya. Cách đếm: muôn muôn là 1 dẹo, ức muôn dẹo là triệu. 1 A Tăng Kỳ là 1000 muôn muôn muôn muôn muôn muôn muôn muôn triệu. Tiếng Phạm lại là Asamikiya. 26. 10 con số lớn chưa kịp thấy, xin nhờ vị nào rộng thấy bổ cho. 27. Số lạc xoa, tiếng Phạn, lạc xa. 1 lạc xoa là 10 vạn, 100 lạc xoa là 1 cu chi. Cu chi có 3 hạng, 1 là 10 vạn, 2 là 100 vạn, 3 là 1000 vạn. 28. Vô số lượng: Sách Nhiếp Đại Thừa Luận Thích cuốn 8 nói: Không thể sánh vì để biết đặng là vô lượng, vì quá nhiều quá lớn chẳng kể lường. 29. Ta bà một kiếp, cực lạc 1 ngày đêm. Kiếp có 3 hạng: 1. Tiểu kiếp kể có 16 triệu năm. 2. Trung kiếp kể có 320 triệu năm. 3. Đại kiếp kể có 1.280 triệu năm. 30. Một đại kiếp kể có 1 tỷ 280 triệu năm. 31. Con cháu Dương Lão Sư: Quy Âm Dương Phật là Đức Phật trước nhất ra đời thuở không kiếp mới thành. Còn về trước thì chưa có Phật xuất thế, nên chỉ trong tông môn chỉ về chỗ trước nhất là nói rằng Quy Âm Na Bạn, nghĩa là trước Phật Quy Âm. Đó là chỉ chỗ thật lý. Về sau Phật Quy Âm, đó là chỉ môn Phật sự. Đấy là mượn để tỉ dụ về chỗ rõ đạo. Ngõ biết rằng chỗ sở đắc chẳng từ nơi ai, nghĩa là sở đắc ấy cực kỳ lâu xa trước hơn hết, vì cho Phật tánh là cái có từ trước, còn Phật sự làm việc ở sau. Dương Lão Sư: Đất trì Châu Nam Tuyền, ngài Phổ Nguyện Thiền Sư họ Dương, thường tự xưng là Dương Lão Sư. Ngài Hoàng Bá đến thăm học nơi Nam Tuyền. Bữa nọ đến thời cơm trưa, bưng bình bát tới trước, ngồi lên chỗ ngồi của Nam Tuyền. Nam Tuyền tới sau thấy thế hỏi: Trưởng lão này hành đạo tu trong khoảng năm nào? Sư Hoàng Bá đáp: Trước Phật Quy Âm. Nam Tuyền bình rằng: Cũng còn là con cháu của Dương Lão Sư này, vì là cái chỗ ta đã ngồi từ trước rồi. Nếu hiệp về lý tánh thì Phật tánh sẵn có từ vô thủy, không những từ Quy Âm ra đời. 32. Upanishad Đàn, tiếng Phạm Upanishad, dịch gần ít, rất nhỏ, là một con số đã cùng cực. Đại luận dịch là vi tế phần, là phân tích đã đến chỗ tột. còn số lân hư nữa là hết. 33. Sớm trang giạc, đối với Đới Bất Thắng, thầy Mạnh bảo rằng: ở tại nước Sở, quan đại phu muốn cho con mình nói tiếng nước Tề, vậy khiến người nước Tề dạy nó nói, hay là sai người nước Sở dạy nó nói ư? Sai người nước Tề dạy nó nói. Chỉ có một người nước Tề dạy nó học nói tiếng nước Tề, mà chung quanh nó phần nhiều là người nước Sở. Hàng giờ toàn nói tiếng nước Sở, thì dù cho hàng ngày đánh để buộc nó nói tiếng nước Tề cũng chẳng thể được. Còn như đem nó để ở giữa xóm trang nhạc bên nước Tề chừng vài năm, dù mỗi ngày đánh buộc nó không nói cũng không thể đặng. Tỷ rằng chúng sanh giảng ở giữa nhóm chư thượng thiện nhân thì đã dễ lại bao thành bậc người bên nước Cực Lạc. 34. Vô Ương Số, do tiếng A Tăng Kỳ mà dịch là vô, hoặc dịch là vô ương. Vô ương cũng như vô tận, tức là vô cùng tận. 35. Bần mẫu sanh lên, thuở xưa có một cụ già hết sức nghèo khổ, đến nỗi không có ai chòi để che thân, nên thường vùi núp ở nơi đống cỏ rác của chúng nhân ở chợ đem đổ bỏ. Hằng ngày đi kiếm đồ dư thừa cặn cáo của nhân dân, dứt bỏ đem về ăn. Tổ Ca Diếp thấy thương muốn tạo phước cho, nên đến xin vật ăn. Bần mẫu đem đồ cặn bã mới lượm về dâng cho tổ. Tôn giả hỏi: bà nguyện được chi? Bà lão thưa rằng: già này chỉ muốn trả rồi kiếp nghèo khổ là được siêu sanh lên cõi trời, là chí nguyện thế thôi. Vài ngày sau bà mãn phần, thần thức được sanh lên cõi trời Đao Lợi, hưởng phúc hơn các trời trong cõi đó. 36. Nhạc thần trị ngục. Vua nước Tỳ Sa đánh với vua nước Di Đà Thỉ, nhưng vũ lực chẳng bằng, phải bại trận. Nghĩ giận mà thề rằng: qua đời sau ta làm diêm chúa nơi địa ngục để trị bọn quân thù đó. Còn 18 vị đại thần kia cũng đồng nguyện như thế để theo giúp việc. Hiện nay diêm chúa ở địa ngục đó, tức là vua nước Tỳ Sa trước kia, còn 18 vị chủ ngục hiện nay cũng nguyên là 18 quan đại tướng quân trước đó, đó là tùy nguyện vân vân. 37. Hiệp Như Phù Tiết, thầy Mạnh bàn rằng: chỗ đắc chí của vua Thuấn, vua Văn Dương được thi hành nơi Trung Quốc, nó phù hợp nhau như cái ấn tiết. Phù tiết làm bằng ngọc, hoặc tròn hay vuông theo ý định của đôi bên, giữa thì khắc chữ bằng thứ chữ Triện xưa, rồi phân ra làm hai, mỗi bên cầm giữ một nửa. Sau mỗi khi có tờ giấy gửi qua lại, đóng con dấu ấy, đem so mà đôi bên nó đều vừa vẹn in hệt với nhau, thế là tin rằng thật sự của đôi bên, khỏi bị giả mạo, nên nói hiệp như phù tiết, nghĩa là hợp đồng với nhau. 38. Cùng tử, một vụ trong bảy vụ của kinh Pháp Hoa. Cả chúng sanh ba giới tỷ như kẻ cùng tử, vì chẳng có của cải bằng pháp tài công đức. Kinh Pháp Hoa phẩm tính giải nói: thí như người lúc tuổi còn nhỏ bỏ cha trốn đi ở lâu nước khác 40-50 năm, đến lúc đã lớn càng thêm cùng khổ, trong đuổi bốn phương để gian sinh ăn mặc. Bài thí dụ ấy, bọn bốn người giữa ông Tu Bồ Đề là bốn thánh tinh văn, sau khi lãnh được công đức đại thừa mới tự ý nói tỷ mình như cùng tử. Kinh Lăng Nghiêm cuốn nhất nói tỷ như cùng tử bỏ cha trốn đi. Ông Lưu Thủy giải lời sớ rằng: hẳn không công đức pháp tài để nuôi pháp thân huệ mạng nên gọi cùng tử. 39-40. Long Môn, Vinh Châu, bên nước Tàu, đời Đông Hán có ông Lý Ưng là người chuộng cái khí tiết thanh bạch cao thượng, ít giao thiệp với ai. Người nào mà được ông thâu nạp, họ lấy làm vinh diệu như được lên chốn Long Môn. Tỷ dụ người có danh vọng rất cao cả là Long Môn. Thư của Lý Thái Bạch dâng cho Hàn Kinh Châu có hai câu: Nhất Đăng Đông Môn giá trọng bách bội. Đời Đường, vua Thái Tông mở cái quán Hàm Văn, dùng các ông Đỗ Như Hối, Ngô Thế Nam, Chữ Toại Lương, cả 18 người làm chức học sĩ. Người ta khen tặng là rất vinh hạnh vì được tuyển vào. Dinh Châu là hòn đuối giữa biển Đông. Sử ký nói, giữa biển có ba núi thần tiên là Bồng Lai, Phương Trượng và Dinh Châu, các hòn đảo nước Nhật Bổn ngày nay, mà người Tàu xưa cho là chỗ ở của các ông tiên biết bay. 41. Cầu vào hội Niên Lục. Ngài Trường Lô trách thiền sư Hiệu Triệu tổ chức thành lập lên hội Liên Hoa Thắng để phổ khuyến niệm Phật. Ban đêm ông nằm mộng, có người khăn đen áo trắng, dốc dạng thanh tốt, chắp tay thưa rằng: xin cho tôi vào Liên Hoa Thắng hội của ngài. Thiền sư hỏi: tên chi? Phổ Huệ. Biên rồi, gia huynh tôi là Phổ Hiền cũng nhờ ngài biên vào. Đến chừng thức giấc dậy, thiền sư nhớ lại trong Phẩm Đi Thế Gian của Kinh Hoa Nghiêm có danh đức của hai vị Bồ Tát ấy, thành thử đem hai đức Bồ Tát đứng đầu hội. Chọn sớm có nhân, sách Luận Ngữ, Đức Phu Tử nói: sớm nào mà nhân dân lòng đều có nhân mới là thuần phong mỹ tục. Người mà chẳng chọn chỗ ở có điều nhân thì đâu phải là có trí. 42. Đạo nhân khó thuộc, đạo khác khó thành. Giới ngũ cốc là thứ giống rất tốt vì loài người sống nhờ nó, nên đã tặng cho nó một danh rất quý báu là hột ngọc. Thế mà nếu giới việc làm bùa không chuyên thục thì trái lại, nó chẳng bằng giống đề bái là thứ lúa lép lúa ma. Ôi, với việc tu nhân cũng thế, cốt tu làm sao cho được duyên thục đó mà thôi. Chứ đừng tưởng rằng với cái đạo tu nhân cho là khó duyên thục rồi bỏ đi, lại tính tu qua cái đạo gì khác cho có thành. Ý là tu trì danh niệm Phật khó duyên thục rồi thôi đi, để tu pháp gì khác cho mau thành. Thì ra người như thế đó, dù tu học cái gì cũng bất thành, vì với cái nọ đã lam nham thì dầu cái kia cũng trật dục như nhau.